Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, thời đại thay đổi. Vạn Pháp Lão Ma, chiêu đãi thất bên trong, Lục Thanh Phong tai thính mắt tinh, nghe bên ngoài ba người lời nói, nghe Tiền Tiểu Vũ Hoa Nha Nha gầm thét, tâm không gợn sóng, diễn Pháp, Tiền Vũ Pháp môn một. Cơ sở rèn luyện pháp, sơ cấp, điểm kinh nghiệm, 50 pháp môn 2, đề giai lực lượng tăng phúc, điểm kinh nghiệm, 8 ô pháp môn 3, loạn vung phủ pháp, điểm kinh nghiệm, 20 pháp môn 4, đề giai lực lượng tăng phúc, Lục Thanh Phong ấn mở tường tình thuật pháp, đề giai lực lượng tăng phúc phẩm cấp, đề giai nói rõ, vu tộc huyết mạch thuật pháp. Nhưng tăng phúc nhục thân lực lượng, cực hạn vì tự thân gấp 10 lực lượng, ra tam giai về sau, từng cấp giảm dần, tu hành điều kiện, vu tộc huyết mạch, chỉ có ẩn chứa vu tộc huyết mạch mới có thể nắm giữ thuật pháp. Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm, cái này cùng hắc mạch kim ban điệp, kim hoàng tước bản mệnh thần thông giống nhau, đều là cắm rễ tại huyết mạch truyền thừa thần thông. Cần tương ứng huyết mạch mới có thể thi triển. Điểm này đối người bên ngoài đến nói là hạn chế. Đối Lục Thanh Phong cũng không ảnh hưởng. Không nói đến, Hoàng Đình Kinh, thống ngự chư pháp đặc tính. Làm Lục Thanh Phong có thể không nhìn bất kỳ chủng tộc nào hạn chế. Sử dụng bất kỳ chủng tộc nào huyết mạch thần thông, bản mệnh thần thông, ngoài ra còn có diễn pháp thôi diễn chi năng, hoặc cường hóa. Hoặc dung hợp, huyết mạch bản mệnh thần thông, lập tức liền thành phổ thông thần thông, có thể cung cấp người tu hành tùy ý tu hành, như hắc tinh giới bên trong, Lục Thanh Phong truyền thụ văn quảng đại nhật tịch diệt thần quang. Truyền thụ vân tước thái âm độ ách bào, tuy chỉ là phổ thông thần thông, lại tất cả đều từng cường hóa một lần, bỏ đi huyết mạch hạn chế. Khiến cho văn quảng lấy nhân tộc chi thân, vân tước lấy phàm chim chi thân cũng có thể tu hành. Dù không có huyết mạch gia trì, uy lực lớn tổn hại, nhưng cường hóa một lần về sau, nhưng cũng không kém. Vu tộc lấy 12 tổ vu vì là bàn cổ đại thần huyết nhục tạo hóa. Trong huyết mạch ẩn chứa vô số thiên địa quy tắc, diễn sinh ra vô số huyết mạch thuật pháp, thần thông. Lam tinh tiến hóa giả không biết chân dung, thô thiển tưởng rằng đặc dị công năng, Lục Thanh Phong nghĩ đến, vu tộc huyết mạch có thể diễn sinh ra đủ loại thuật pháp. Thiên kỳ bách quái, lục soát một phen, nói không chừng có thể có kinh hỉ, mà lại, thập nhị đô thiên ma thần pháp, quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm. Hội tụ 12 vị tổ vu ma thần pháp tướng. Nhưng mới đầu cuối cùng chỉ là xích yên giới liệt hỏa tán nhân từ 12 cán đô thiên liệt hỏa. Thần kỳ bên trên lĩnh hội được đến bàng môn cấp công pháp. Lập ý khá thấp, nếu là có thể đem đủ loại vu tộc thuật pháp, pháp môn dung hợp đi vào. Tất nhiên càng thêm toàn diện, Lục Thanh Phong suy tư, lâm vào trong tham ngộ. Thời gian trôi qua, tận thế bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước. Thời đại thay đổi, không thể ngăn cản, tiến hóa lúc không giờ thay mặt tận thế giáng lâm. Hiện đại văn minh băng diệt, nhân tính bạo, hoặc thiện, hoặc ác, hỗn loạn trong loạn thế. Nhân loại mở ra nhục thân bảo tàng, đào móc linh năng tiềm lực, chế định đẳng cấp, binh tướng như mây, tiến hóa giả, dị năng giả dẫn dắt phong tao. Sờ soạng lần mò thăm dò tiến lên con đường, tốn thời gian 3 năm, bước vào tiến hóa nhất thời đại vương giả tầng ra, đủ loại dị năng không ngừng hiện lên, đấu thiên chiến trường, công chiếm từng tòa danh sơn đại xuyên, phong vũ lôi điện trong nháy mắt rơi, kim mộc thủy hỏa nhất niệm lên, diễn dịch thần thoại thời đại, tiến lên người dẫn lĩnh, lấy dị năng tiềm lực. Quy lực phân chia cấp độ, chế định từ F đến SSS hết thảy 9 cấp bậc. Lực lượng tăng phúc, quy về e các loại, xếp tại thứ hai đếm ngược đẳng cấp. Tiềm lực có hạn, quy lực có hạn, thức tỉnh lực lượng tăng phúc dị năng giả, vương giả, không được coi trọng, lại 9 năm, bước vào tiến hóa hai thời đại chiến thần hiện lên, sắt thép chiến thần, lôi đình chiến thần, hư không chiến thần, bất tử chiến thần, từng tôn chiến thần hùng bá một phương, trảm dị thú, đấu thương khung, phân chia địa giới, chu quốc thế cục dần dần sáng tỏ. Từ đó bắt đầu, có chiến thần hoặc là tổ chức lục lọi ra rèn luyện pháp môn. Từ bị động tăng lên dần dần chuyển hướng chủ động rèn luyện. Từng môn rèn luyện pháp tổng kết ra, nhanh chóng tăng lên binh cấp, tướng cấp, thậm chí vương giả cấp độ tiến hóa giả thực lực. Từng môn đào móc dị năng pháp môn cũng tổng kết ra. Có quan hệ với như thế nào càng triệt để hơn đào móc dị năng tiềm lực. Có quan hệ với như thế nào hữu hiệu hơn lợi dụng dị năng, trở thành tiến hóa giả bên trong dị năng giả vĩnh hằng luật đề. Hệ thống tu luyện triển lộ hình thức ban đầu, lại 47 năm, vị thứ nhất 1V3, o tiến hóa giả xuất hiện, từ đó tuyên cáo Lam Tinh bước vào tiến hóa ba thời đại chiến thần đột phá ràng buộc. Không những có thể ngao du chân trời, càng có thể ngao du thiên ngoại. Bước vào tinh không vũ trụ, nhân loại thời đại văn minh mấy trăm năm khoa học kỹ thuật biến đổi miễn cưỡng mới có thể làm đến. Thành tựu, tiến hóa thời đại ngắn ngủi 59 năm liền đã đuổi ngang. Vị thứ nhất đạt tới 1V3, o cường giả, chính là luôn luôn độc lĩnh chu quốc phong tao. Hành tẩu ngàn vạn tiến hóa giả trước đó, ký kết tiến hóa giả đẳng cấp phân chia. Ký kết dị năng đẳng cấp phân chia chu quốc nguyên đệ nhất cường giả sắt thép chiến thần. Từ đột phá 1V3, o ngày ấy, sắt thép chiến thần bay qua tầng khí quyển, đột phá tinh cầu, bước vào vũ trụ, chiến thần xưng hào đã không đủ. Từ ngày đó lên, tọa trấn Bắc Hà tỉnh răng sói núi sắt thép chiến thần. Được tôn là thiên thần, danh xưng sắt thép thiên thần. Huệ An tỉnh, ở vào Nam Bộ, có một tòa danh sơn tọa lạc, danh xưng thiên hạ đệ nhất kỳ sơn, bởi vì phong nham xanh đen, ngóng nhìn thương lông mày gọi tên, gọi là y núi. Chu quốc xưa nay có câu ngạn ngữ cửu thiên trở về không nhìn núi. Nhìn núi chỉ nhìn đại y núi, nói chính là tòa này thiên hạ đệ nhất kỳ sơn, tận thế giáng lâm. Y núi trở thành dị thú nhạc viên, một đầu gấu đen thành tinh, tự xưng đen hùng đại vương, chiếm cứ liên hoa phong, dưới trướng tụ tập vân báo, kim tiền báo, hưu sao, tô môn linh chờ dị thú cường giả, thanh thế cực lớn, một đầu y núi đuôi ngắn khỉ được hưởng tạo hóa, danh xưng hầu vương, gào thét núi rừng, hầu tử hầu tôn đi theo. Chiếm cứ thiên đô phong, uy thế không hạ đen hùng đại vương, một con bạch hạc tiến hóa, hội tụ giống chim dị thú, xưng bạch hạc đại vương, chiếm cứ quang minh đỉnh, cùng đen hùng đại vương, y núi hầu vương cùng xưng là y núi tam vương, lẫn nhau thường xuyên xung đột, lại cùng nhau đối ngoại, bất tử chiến thần, lôi đình chiến thần. Hư không chiến thần đều từng đến đây công phạt, nhưng mà y vùng núi thế hiểm trở, đen hùng đại vương, y núi hầu vương, bạch hạc đại vương càng là thực lực mạnh mẽ không hạ chiến thần. Cuối cùng, bất tử chiến thần nhục thân bất tử, không địch lại đen hùng đại vương, nhục thân bị tay gấu vỗ nát bấy, đoàn tụ sau bất tử chiến thần thực lực hạ thấp lớn. Chạy ra y núi, lôi đình chiến thần chấp trưởng lôi đình, không địch lại y núi hầu vương, thua chạy thiên đô phong, hư không no, mas xưng hư không hành giả, tới lui không dấu vết, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại bị bạch hạc đại vương lệ tiếng kêu chấn đầu váng mắt hoa, rơi xuống hư không, may mà bỏ chạy kịp thời, tránh đi một kiếp, từ đó không dám tiếp tục gần y núi nửa bước. Y núi Tam Vương danh hiệu. ba trận chiến về sau triệt để hát vang. Nhưng mà, ngay tại 12 năm trước, từ Huệ An tỉnh ba hợp thành phố như nắng gắt quật khởi, quét ngang tứ phương hoàn vũ vạn pháp chiến thần, một người chấp trưởng trăm vạn pháp, đủ loại dị năng tùy ý huy sái, hát vang truyền kỳ, từ Huệ An tỉnh một đêm phi độn y núi, một người độc chiến y núi Tam Vương, bại gấu đen, nhiếp hầu vương, kinh bạch hạc, càng đem y núi Tam Vương tính cả y núi ngàn vạn dị thú cùng nhau hàng phục. Tuyên cáo vạn pháp thiên môn lập, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dẫn Chu Quốc chấn động. Sau đó, vạn pháp thiên môn mời chào tứ phương anh hào, vô số trước kia không có danh tiếng gì cường giả không ngừng hiện lên. Chiến thần tầng gia, vương giả như mưa, hoành hành Chu Quốc vô kỵ. Vạn pháp chiến thần càng là kiển chiến thiên hạ, đánh khắp Chu Quốc vô địch thủ. Bất luận là tân tấn chiến thần, vẫn là thành danh đã lâu bất tử chiến thần, lôi đình chiến thần, hư không chiến thần các loại, thậm chí thanh danh vang dội nhất sắt thép chiến thần, tất cả đều không phải vạn pháp chiến thần đối thủ. Trở thành chân chính Chu Quốc đệ nhất nhân, vị này vạn pháp chiến thần thủ đoạn rất nhiều, dị năng vô cùng tận. Có người suy đoán, vạn pháp chiến thần nắm giữ rất có thể là phục chế dị năng, có thể đem người khác dị năng phục chế để bản thân sử dụng, là lấy khiêu chiến thiên hạ cao thủ, đấu thất bại về sau, hoặc bị cưỡng chế, hoặc tự giác, đều muốn bị vạn pháp chiến thần nắm tay hơn nửa ngày. Quái dị như vậy, càng khiến người ta vững tin, vị này vạn pháp chiến thần nắm giữ chính là phục chế dị năng. Nắm tay, hoặc là nói nhục thân tiếp xúc đạt tới nhất định lúc dài, chính là phòng chế yêu cầu, đặt tại bình thường tiến hóa giả trên thân. Bực này dị năng mặc dù lợi hại, nhưng thực lực theo không kịp, lại rất khó rực rỡ hào quang. Dù sao muốn cùng bị phục chế người nhục thân tiếp xúc hơn nửa ngày, trừ phi quan hệ cực kỳ muốn tốt, còn được là quan hệ nam nữ, mới có thể như thế. Đặt tại nam tính trên thân, cho dù ai cũng sẽ không nguyện ý muốn phục chế, phần lớn thời gian chỉ có thể cường ngạnh. Hết lần này tới lần khác, cái này vạn pháp chiến thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Từ 43 năm trước lần thứ nhất tại ba hợp thành phố hiện thân, ngắn ngủi thời gian, liền từ dị năng vương giả thành tựu dị năng chiến thần. Từ đây lại vô địch tay, bất luận đối thủ sử xuất cỡ nào dị năng, vạn pháp chiến thần luôn có khắc chế thủ đoạn. Thực lực tương đương, dị năng lại bị khắc chế, ai có thể địch? Thế là, cường giả càng mạnh, thế nhân đều coi là vạn pháp chiến thần hội càng sắt thép chiến thần, trở thành Chu Quốc vị thứ nhất tấn thăng 1v3. O tiến hóa giả, nhưng vạn pháp chiến thần đã biến thiên hạ về sau, quay lại y núi bế quan không ra, lại không tin tức, vạn pháp thiên môn chiến thần, vương giả hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm nắm giữ các loại hy hữu dị năng tiến hóa giả, hoặc là mời, hoặc là cưỡng ép mời, mang về y núi. Không ít người từ đây lưu tại y núi, gia nhập vạn pháp thiên môn, cũng có người hoàn hảo không chút tổn hại xuống núi. Vạn pháp thiên môn tựa hồ chỉ là vì để môn chủ vạn pháp chiến thần phục chế dị năng, cũng vô hại tính mạng người ý tứ. Trên thực tế, bất luận là vạn pháp thiên môn, vẫn là vạn pháp chiến thần, xuất thủ chỉ vì dị năng, chưa từng hại người tính mệnh. Nhưng dù là như thế, ai lại nguyện tự thân dị năng bị đánh cắp phục chế? Tận thế bên trong, dị năng chính là giữ nhà bản sự, càng là tính mệnh căn bản. Dù là vương giả, dù là chiến thần, đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem dị năng giấu ở chân chính biến hóa, tận lực không hiển lộ người trước, để tránh bị người nhìn thấu, từ đó nhẹ nhõm nhằm vào, ủ thành đại họa. Thế là, vạn pháp thiên môn như vậy hành động, tất nhiên là bị cảnh giác. chán ghét, dù là chưa từng giết người, cũng bị ô vì giết người không chớp mắt, máu tươi nhiễm thiên môn, dù là thuần phục dị thú, cũng bị vu oan dị thú vì nanh vuốt, làm hại trong nhân thế. Cuối cùng không phải mỗi người đều có thể thấy rõ, miệng nhiều người sói chảy vàng, một người, mười người, trăm cái ngàn cái vạn người đều tại dạng này nói. Dù là vạn pháp thiên môn không có giết người, cũng thành yêu thích giết chóc ma môn. Dù là vạn pháp thiên môn giáo hóa dị thú, cũng thành dung túng dị thú tùy ý làm bậy. Thậm chí có người đánh lấy vạn pháp thiên môn danh hiệu, bên ngoài làm sằng làm bậy, cấm chi không dứt, càng đem thế cục đảo loạn. Không thể giải thích, dần dà, vạn pháp thiên môn được xưng là vạn pháp ma môn. Môn chủ vạn pháp chiến thần cũng được xưng là vạn pháp lão ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.